Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444. Chương 444. Tenia Ida điều động. Tenia Ida tiếp thu được Si Phong cho tọa độ sau trực tiếp mặc vào đồng phục tác chiến. Tuy rằng trước đây đồng phục tác chiến cho hắn xuyên tựa hồ nhỏ, nhưng vẫn là xuyên đi vào động cơ bùng nổ ra một đoàn tia sáng chói mắt. Tenia Ida trực tiếp bay vút lên trời, ở trên bầu trời đẩy mạnh hắn chiếu Si Phong đưa ra phương vị cấp tốc đuổi tới. Hắn hôm nay thực lực đã là hoàng cấp đỉnh cao, cũng không lâu lắm hắn liền đạt tới Si Phong đưa ra phương vị. Hắn trong nháy mắt nhảy vào chính đang bốc khói tầng trệt, làm Tenia Ida nhảy vào tầng trệt thời điểm, kẻ địch tựa hồ cảm giác được có người đến, liền điên cuồng dùng vũ khí nóng công kích Tenia Ida, phản kích chi chân. Tenia Ida đơn chân hướng về trước duỗi một cái, hướng ngang nhanh chóng quét qua, cái kia từng viên một viên đạn đánh tới toàn bộ đều bị đàn hồi trở lại. Đem vài tên người mặc áo đen trực tiếp bắn giết, không được. Đến người vượt qua thất thánh thực lực, chúng ta mau bỏ đi. Đầu lĩnh một tên nam tử mặc áo đen lớn kêu lên, còn lại còn có 8 người nhanh chóng hướng dưới lầu một tầng phóng đi, hơn nữa là tách ra hành động. Tầng này nhà lớn bên trong tổng cộng có 4 cái an toàn đường nối. 2 người một tổ phân biệt hướng 4 cái an toàn đường nối chạy đi. Cứ như vậy bọn họ cho rằng Tenia Ida chỉ có thể đuổi theo Chu Ni người, nhưng không cách nào đem bọn họ toàn viên nắm lấy. Các tội phạm, các ngươi không khỏi quá xem thường ta Ingenium. Tenia Ida ánh mắt sắc bén đảo qua 4 cái an toàn chỗ lối ra. Hắn vừa nãy giết 4 người, thế nhưng trong lòng vẫn không có nhiều biến hóa lớn. Nếu như ở 10 năm trước, hắn tuyệt đối không làm được như vậy, cũng không dám giết người, bởi vì thế giới này pháp luật chính là như vậy. Coi như ngươi là pro hero cũng không thể tự ý phán quyết tội phạm. Thế nhưng hiện tại không giống. Thời đại hắc ám đến, hắn làm kế thừa ca ca danh hiệu người, nhất định phải đứng ra chấp pháp. Coi như là trực tiếp phán quyết hắn cũng sẽ không chớp mắt một cái, bởi vì bất kể như thế nào, Si Phong đều là đứng ở sau lưng của hắn nam nhân. Vì lẽ đó hắn phán quyết người cũng là thụ Si Phong ý tứ. Giết liền giết, tách ra chạy, có tình huống báo cáo. Nam tử mặc áo đen và ống nói điện thoại bên trong nói câu, liền bắt đầu nhanh chóng qua lại cầu thang. Tầng này nhà lớn tổng cộng có 30 mấy tầng, thuộc về thương mại loại cỡ lớn nhà lầu. Những này tội phạm có thất thánh thực lực, vì lẽ đó xuống lầu tốc độ rất nhanh. Thế nhưng Tenia Ida tốc độ so với bọn họ tới nói đâu chỉ nhanh hơn 5 lần. Hoàng kim chân phải, hoành, một tiếng, Tenia Ida trực tiếp một cước đem tầng trệt vách tường đá văng ra. Sau đó này một cước rơi vào chính đang chạy trốn một cái tội phạm trên lưng. Cái kia tội phạm trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài, ngã xuống đất sau liền không còn tiếng vang. Một cái khác tội phạm nhìn thấy tình huống như thế, trực tiếp liều mạng. Hai tay hóa thành hai thanh búa lớn, hướng Tenia Ida trên người vung đến. Tenia Ida ra chân tốc độ phi thường nhanh, một giây không tới thời gian đã ở cái này tội phạm đầu lâu lên đá 5 chân. Cái kia tội phạm óc đều trực tiếp bị Tenia Ida từ trong tay đá ra giải quyết. Bên này hai người sau, Tenia Ida nhanh chóng hướng hai người khác đuổi theo. Si Phong giờ khắc này chính uống rượu đỏ, trong thần thức vẫn luôn đang quan sát Tenia Ida cử động. Này làm liền một mạch tác phong, Si Phong rất là thỏa mãn. Tenia Ida động tác rất nhanh, đang giải quyết cái thứ nhất đường hầm đào mạng hai người sau, trong vòng 10 giây lại lần nữa đánh gục mặt khác một bên đường hầm đào mạng bên trong tội phạm. Mãi đến tận đối mặt cuối cùng hai người thời điểm, Tenia Ida cũng chỉ là dùng không tới một phút. Ngươi đến cùng là ai? Tội phạm đầu lĩnh trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Giờ khắc này hắn căn bản không có tâm tư lại đi quản trong tay mang theo tiền. Hắn đem tiền ném xuống đất sau vọt thẳng vào tầng này bên trong phòng làm việc tầng này nhà lớn. Người bởi vì ở lúc nổ nghe được động tĩnh, dồn dập đều rút đi. Vì lẽ đó giờ khắc này bên trong đại lâu không có người bình thường, cuối cùng hai tên tội phạm nhảy vào tầng trệt sau. Tenia Ida cũng nhanh chóng đi vào theo. Sau đó trực tiếp cao nhấc chân từ lên một cước đánh xuống. Đem một cái khác tội phạm đầu lâu trực tiếp dẫm bảo, ngươi thân là pro hero lại dám giết người. Tội phạm đầu lĩnh đầu óc vẫn tính là tỉnh táo. Bên cạnh mình nhiều như vậy người bị trước mắt cái này máy móc xác ngoài ra hỏa giết chết. Hắn đã hơi choáng, chỉ bất quá hắn căn bản không nghĩ ra. Pro hero như vậy thiệt thòi thiếu tình huống. Làm sao còn có thể có mạnh mẽ như vậy ra hỏa xuất hiện? Phải biết, UA cao trung những lão sư kia đều đang phối hợp giảm thiểu tỷ lệ phạm tội. Có thể không có thời gian giáo sư những kia trẻ con miệng còn hôi sữa nhóm, vì lẽ đó mặc kệ là đảo quốc vẫn là nước ngoài, tỷ lệ phạm tội đều ở tăng vụt lên. Những kia lão sư trong trường nhóm đều chỉ có thể phối hợp đồng thời đối phó đen thế lực ngầm cùng đột phát tập kích. Tenia Ida một bước một cái vết chân, lòng bàn chân đều là vết máu, mỗi đi ra một bước trên mặt đất nhiều một khối màu máu dấu vết. Hắn thản nhiên nói, ta không phải pro hero, tính ra ta còn là một học sinh, có điều những này đều không trọng yếu, ngươi đã bị đem ra công lý. Không, không thể, ngươi tuyệt đối không thể là học sinh. Tội phạm đầu lĩnh hí lên lực kiệt quát, hắn không thể tin tưởng Tenia Ida chỉ là một học sinh. Học sinh lại như vậy quyết đoán mãnh liệt, hơn nữa còn nắm giữ hắn không cách nào phản kháng thực lực. Tenia Ida không công phu cùng hắn phí lời, đi thẳng tới trước mặt hắn nắm đối phương đầu lâu, sau một khắc thân hình lóe lên từ nhà lớn cửa sổ thủy tinh bên trong lao ra. Đường kính hướng mặt đất rơi đi, giờ khắc này trên mặt đất vẻn vẹn chỉ là ngừng 4 chiếc xe cảnh sát cộng thêm một cái màu đen xe thương vụ. Xe thương vụ bên cạnh đứng một tên Âu phục nam tử, ở sau lưng của hắn mang theo một cái màu xanh lam súng trường, xem ra lại như là trong game nạp tiền sau chiếm được ra rẻ. Tenia Ida rơi trên mặt đất thời điểm nhìn nam tử này một chút, sau đó trực tiếp cầm trong tay tội phạm ném cho nam tử này. Hắn chính là kẻ cầm đầu, giao cho cảnh sát. Nói xong Tenia Ida liền phải rời đi, nhưng cũng bị nam tử này cho gọi lại. Chờ đã, ngươi cái này trang phục chiến đấu ta có chút giống như đã từng quen biết. Còn có, tội phạm không phải chỉ này một cái đi, cái khác đây. Tenia Ida căn bản không có ẩn giấu, trực tiếp bật thốt lên, ngươi sở dĩ nhìn quen mắt ta trang phục chiến đấu là bởi vì ta ca ca cũng xuyên tương tự, có điều ta hiện tại là Ingenium, còn lại tội phạm ta toàn bộ đánh gục, ngươi giết chết còn lại tội phạm. Âu phục nam tử thậm chí không có để ý Tenia Ida nửa câu đầu nói. Giờ khắc này hắn nhổ xuống sau lưng màu xanh lam súng trường nhắm ngay Tenia Ida đầu lâu nói rằng, người cũng đi theo ta một chuyến đi, tuy rằng hiện tại là thời đại hắc ám. Hơn nữa Tenia Ida xem ra không giống như là kẻ địch. Thế nhưng bất kể như thế nào Tenia Ida đều không thể giết người. Chỉ cần giết người liền đại biểu xúc phạm pháp luật, đến đối xử bình đẳng, ta phải đi ngươi không ngăn được ta. Vẫn là khỏe mạnh công tác đi, hiện tại chức trách của ngươi chính là mang cái tên này trở lại. Tenia Ida trong giọng nói tràn ngập ung dung, sau một khắc hắn trực tiếp phóng lên trời. Hai chân động cơ bùng nổ ra mãnh liệt lam quang, hướng xa xa bay đi. Âu phục nam tử nhắm ngay rời đi Tenia Ida chính là một thương. Một súng, đánh ra, màu xanh lam viên đạn từ nòng súng bên trong bắn ra nhanh chóng nhằm phía Tenia Ida hậu tâm trì. Cần đem Tenia Ida kích thương liền có thể. Thương pháp của hắn vẫn luôn là không hề sai lệch. Nói đánh ngươi hậu tâm thì sẽ không bắn trúng trái tim của ngươi.